Man Hoang Bộ Lạc, chương 404, Tai Họa Thượng, góc truyện audio.com. Chấm, đây là một con bá vương long khủng bố, tục xưng Man Hoang Bạo Long, thô bạo, hung tàn, kinh khủng khiếp. Vương, thuộc hạ nghe được ở bên ngoài có một bộ lạc lớn, nơi đó hội tụ cỡ mấy chục vạn đạo huyết khí nhân tộc. Con báo màu đỏ tươi kia lên tiếng báo cáo tin tức này. Bản vương chưa bao giờ ăn thịt nhân tộc. Nghe nói nhân tộc ăn rất ngon. Lập tức dẫn đường. Hôm nay bản vương muốn nuốt trọn bộ lạc nhân tộc đó. Nếm thử mùi vị một chút. Ngày nào cũng ăn thịt dự trữ ở trong núi rừng nên có chút ngán. Hôm nay thay đổi khẩu vị. Con bá vương long chậm rãi đứng dậy. Ầm rầm chấn động bốn phía. Thân thể cao lớn, cao tới 10 thước, thân thể dài đến 20 thước, khiến cho người ta cảm giác vô cùng áp bách. Xuất phát, ầm ầm, đàn thú xuất hiện, núi rừng bạo động, toàn bộ Bách Man Sơn hoàn toàn hỗn loạn. Long Ngao bộ lạc, trên tường thành cao lớn tụ tập đông đúc chiến sĩ nhân tộc. Mỗi người đều khoác chiến giáp, tay cầm binh khí, ai nấy mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài bộ lạc. Nơi đó tập hợp dị tộc số lượng lớn, kim tộc xâm lấn, cử toàn tộc tham chiến. Một tiếng giống to truyền khắp cả bộ lạc, vô số người phấn chấn dương mắt nhìn lên. Là tộc trưởng đến rồi. Rất nhiều tộc nhân bộ lạc phấn chấn, nhìn một con quái vật lớn từ trong bộ lạc đi ra. Bộ lông toàn thân màu vàng óng đung đưa theo gió, thân hình cao lớn, bộ lông màu vàng. Bốn cái móng rồng dài, uy vũ bất phàm, toàn thân tản ra một luồng long uy nhàn nhạt. Đây là một đầu long ngao, trên đầu mọc hai cây long giác, phong mang sắc bén, có một nam nhân trung niên cưỡi trên người long ngao. Thân thể vạm vỡ, khí tức hùng hậu, khiến người ta có một loại cảm giác ngột ngạt vô cùng mạnh mẽ. Đây là tộc trưởng của Long Ngao bộ lạc, tên là Long Chiến. Là một trong những cường giả nhân tộc ở Bách Man Sơn thống lĩnh toàn bộ Long Ngao bộ lạc. Kim tộc nhiều lần xâm lấn. Thật sự coi nhân tộc ta dễ ức hiếp thế sao? Long Chiến cưỡi Long Ngao to lớn đi lên tường thành. Nhìn đại quân kim tộc đông nghìn nghịt ở bên ngoài. Kìm nén cơn giận lạnh giọng hét lớn. Bên ngoài, một đội kỵ binh khoác hoàng kim giáp đứng trang nghiêm chỉnh tề. Dẫn đầu là một người cưỡi trên một đầu dị thú kim giáp. Răng nanh sắc bén, sừng trên đầu cao chót vót, trông vô cùng dũng mãnh. Đôi mắt màu vàng nhạt của hắn khóa vị trí Long Chiến ở trên tường thành. Trong mắt lộ ra một chút khinh thường. Bản tướng quân đã nói rồi. Hôm nay, Long Ngao bộ lạc của các ngươi chắc chắn phải diệt vong. Đại tướng kim tộc trực tiếp mở miệng. Dường như đã định ra kết cục cùng vận mệnh của Long Ngao bộ lạc rằng hôm nay chắc chắn sẽ bị diệt. Buồn cười, một thanh âm khinh thường truyền đến. Trên tường thành, một nam nhân trẻ tuổi tiến lên phía trước. Hắn mặc bộ giáp đen, tay cầm một cây hắc thiết thương. Chiến khí toàn thân sôi trào. Trên gương mặt lạnh lùng lộ ra sự kiêu ngạo cùng tự tin. Hắn gằn từng chữ nói. Long Ngao bộ lạc của ta không phải ai muốn diệt là diệt. Người thanh niên này chính là thiên kiêu của bộ lạc nhân tộc Long Ngao. Người mạnh nhất thế hệ trẻ. Thực lực sâu không lường được. Long Uyên, ngươi có tự tin có thể chém chết đại tướng bên kim tộc không? Long Chiến nhẹ giọng mở miệng. Hỏi thanh niên bên cạnh mình. Đây chính là nhi tử Long Uyên mà hắn đắc ý nhất. Long Uyên vẻ mặt tự tin nói. Phụ thân cứ yên tâm, người này mặc dù là cường giả hoán huyết, nhưng ta có tự tin tiêu diệt kẻ này tại chỗ. Tốt, thế thì khai chiến, các tộc nhân, hãy cho những dị tộc này nhìn thấy sức mạnh của Long Ngao bộ lạc. Long Chiến quát lớn, toát ra khí tức kinh khủng, chiến ý ngập trời, chớp mắt, nguyên bộ lạc phản ứng. Vô số người bộc phát ra huyết khí cuồn cuộn bốc lên tận trời. Đánh tan tầng mây trên không, khuấy động tám hướng, giết, huyết tẩy bọn chúng, không chừa một tên. Bên ngoài, Đại tướng Kim Tộc hét lớn một tiếng. Hơ hoàng kim chiến thương. Trực tiếp ra lệnh tấn công. Trong phút chốc, kỵ binh Kim Tộc, chiến sĩ như thủy triều giết hướng Long Ngao bộ lạc. Mà ở nơi khác, một bộ lạc nhân tộc khổng lồ ở Bách Man Sơn cũng gặp phải đại chiến như thế. Giết giết giết, tiếng giết rung trời. Một đám chiến sĩ xà tộc cường đại điên cuồng lao tới. Bốn phương tám hướng rậm rạp vô số loài rắn điên cuồng leo lên tường thành. Những loài rắn này có lớn có nhỏ. Có những con mãng xà lớn bằng cánh tay, bằng thùng nước, còn có tồn tại cự xà dài đến mười mấy hai mươi thước. Bầy rắn dày đặc, dưới sự điều khiển của cao thủ xà tộc điên cuồng vọt tới. Ngăn chúng nó lại, trên tường thành, đông đúc chiến sĩ bộ lạc liều mạng chém giết bầy rắn. Ngoài ra có một số chiến sĩ xà nhân tộc giết tới tường thành. Tiến hành chém giết, growl. Đột nhiên, một tiếng gầm thét truyền khắp bốn phương. Có một bóng dáng vàng óng đáng sợ nhảy vọt tới. Đó là một con kim sư hai đầu to lớn. Cách chương.